lập tức một cơn lửa giận từ trong lồng ngực hiện lên mà ra. Người nói cái gì? Kaido, Big Mom lập tức muốn xuất thủ. Bất quá lại bị thủ hạ tướng Tinh ngăn lại. Lúc trước cũng không biết là ai tại Thiên Nhãn cán bộ trước mặt sợ thành một con chó một dạng. Người không phải là muốn tự sát à? Lúc trước vì sao không cùng Thiên Nhãn cán bộ đại chiến một trận? Ngõ hẹp gặp nhau, oan gia ngõ hẹp, song phương thế lực vừa thấy mặt chính là bắt đầu bấm. Thật sao? Vậy thì thật là tốt. Lần trước đảo bánh ngọt sự tình chưa kịp tìm ngươi tính sổ sách, nói. Kaido hừ lạnh một tiếng. Chính là cầm lên hắn lang nha bổng. Muốn xuất thủ. Mặt khác, Big Mom cũng là tức giận đến không được. Bất quá đều là song phương thủ hạ ngăn lại. Nhân loại, các ngươi cho bản linh dừng tay. Tử Linh chậm rãi thổi qua. Lạnh lùng nói. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc trước đó. Đều không cho phép có tranh đấu. Ảnh hưởng chúng ta Thiên Nhãn kế hoạch. Đây chính là tội chết. Hay là nói. Cần để cho chúng ta Thiên Nhãn cán bộ đến. Nghe được cán bộ. Hai người lập tức yên tĩnh trở lại. Nhao nhao hướng phía sàn bán đấu giá đi đến. Chung quanh hải tặc thở dài một hơi. May mắn không có đánh nhau. Không phải vậy cái này quần đảo Sabao đi cũng không an toàn. Bất quá vẫn là Thiên Nhãn lợi hại. Ngay cả tứ hoàng đều có thể chấn động đến ở. Chờ một chút, Big Mom, ngươi còn kém chúng ta Thiên Nhãn 5 mai trái ác quỷ. Nhanh chóng giao tới, Tử Linh ngăn lại Big Mom. Bắt đầu đòi nợ, Big Mom một mặt khó chịu. Bất quá bên trong một cái tướng tinh còn xuất ra một cái bao giao cho Tử Linh. Ha ha, không sai, đi vào đi, Big Mom mới vừa vào đi. Một cái lười biếng thanh âm nhớ tới. Các ngươi Thiên Nhãn tác phong hay là để người xem không hiểu à, vậy mà bắt chẹt đến Big Mom. Trên thân, càng nguy hiểm hơn, Big Mom chấp nhận, nói chuyện chính là Marco. Hai tay của hắn hóa thành ngọn lửa màu xanh cánh đi tới Tử Linh trước mặt. Nhân loại, bởi vì ngươi không hiểu, khi thực lực đạt tới một loại trình độ thời điểm, vậy liền không gọi bắt chẹt, mà gọi mệnh lệnh, nói không sai. Chỉ có thực lực mới có thể nói. A ha ha ha rồi. Phóng khoáng tiếng cười vang lên. Thân thể khổng lồ đi tới sàn bán đấu giá cửa vào. Ở tại phía sau, còn đi theo một đám hải tặc. Bất kỳ cái gì một cái, đều là thanh danh hiển hách. Băng hải tặc dâu trắng, còn có hắn đám đội trưởng. Không ra trận hải tặc thấy vậy. Trầm giọng nói ra, người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Ngay cả hắn cũng tới tham gia Thiên Nhãn đấu giá hội. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất Chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.